Yêu Long Cổ Đế, V, chương 4180, chính sự, 2 tháng trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 4 tiện khách, văn nhân Nông Hàm đầu tiên là sửng sốt một chút, chợt chẳng những không có không vừa lòng, ngược lại là vô cùng mong đợi nói. Hết sức vinh hạnh a, mặt khác 3 tiện khách đông. Thế nào vài vị? Tô Hàn mỉm cười, Tiêu Vũ Tuệ thì là cười tủm tỉm nói. Lăng Tiếu, Tiêu Cầm Huyền, Lưu Vân. Ngọa tào, văn nhân Nông Hàm hai con ngươi sáng choang, này không đều là chúng ta Phượng Hoàng Tông bên trong, đại danh đỉnh đỉnh tồn có ở đây không? Lăng Tiếu chính là Phượng Hoàng Tông làm số không nhiều, có phong hào người một thành viên, hắn bản thân càng là Phượng Hoàng Tông đỉnh cấp chiến lực. Tiêu Cầm Huyền tự nhiên không cần nhiều lời, có được Phục Hy cầm hắn, tại cỡ lớn chiến trường mở ra thời điểm, là ắt không thể thiếu tồn tại. Mà Lưu Vân cũng là Phượng Hoàng Tông Tử Dạ Thần Vệ Đoàn đoàn trưởng, hắn ma pháp tu vi đã đi đến lục giai pháp thánh, hoàn toàn có thể dùng ma pháp lực lượng cùng nhị tinh trở xuống yêu hoàng cảnh ganh đua cao thấp. So sánh với bọn hắn, văn nhân Nông Hàm đột nhiên cảm giác được có chút tự ti. Hắn đã không có Lăng Tiếu loại kia vượt cấp mà chiến năng lực, lại không có đủ thượng cổ thần khí, nhiều lắm là cũng chính là một cái có thể kích phát ra đỉnh phong huyền thần cảnh chiến lực ngũ tinh huyền thần cảnh mà thôi. Đó là tự nhiên, chính là bởi vì bọn hắn tiện, cho nên mới sẽ đại danh đỉnh đỉnh. Tiêu Vũ Tuệ cười gật đầu, Lăng Tiếu nhịn không được liếc mắt. Phu nhân, lời này nói như thế nào đâu? Đại danh đỉnh đỉnh cũng là thật, có thể cũng không phải tiện đại danh đỉnh đỉnh a, ha ha ha. Mọi người lần nữa nhấc lên cười vang. Phượng Hoàng Tông không khí cũng không là như những tông môn khác như vậy đè nén, cũng không có những tông môn khác nghiêm túc như vậy, ngược lại bởi vì song phương lẫn nhau trêu chọc, lộ ra vui vẻ hòa thuận. Đương nhiên, cũng chính là tại trong lúc rảnh rỗi thời điểm, chính sự trước mặt, ai cũng không dám cùng Tô Hàn cùng hắn đám này các phu nhân nói đùa. Chậc chậc, mặc dù có chút hữu danh vô thực, nhưng này vị thứ tư tiện khách tên tuổi, ta làm. Văn nhân Nông Hàm vỗ ngực, một bộ vẫn lấy làm kiêu ngạo dáng vẻ. Xéo đi, Tiêu Cầm Huyền mặt không thay đổi nhìn hắn một cái, rõ ràng là chững chạc đàng hoàng bộ dáng, có thể cho người cảm giác liền là muốn cười. Tô Hàn âm thầm lườm Tiêu Cầm Huyền liếc mắt, trong lòng khẽ thở dài một tiếng, cũng không biết cái tên này tính cách lúc nào mới có thể biến trở về tới. Bì bì long chết, mang cho hắn cực kỳ nghiêm trọng đả kích, thẳng đến bây giờ, hắn đều không có chủ động nói cho Tô Hàn. Bì bì long đến cùng là chết như thế nào? Tô Hàn cũng không dễ đến hỏi, việc này vẫn chỉ hoãn cho tới bây giờ. Bất quá, Tiêu Cầm Huyền giờ phút này có thể mắng văn nhân Nông Hàm một tiếng, rõ ràng chứng minh tâm tình cũng không tệ lắm. Hy vọng tâm tình của hắn có thể hướng phía địa phương tốt chuyển biến đi. Duy nhất không có mở miệng Lưu Vân, cũng là tại lúc này đứng dậy, đi đến văn nhân Nông Hàm trước mặt, một thanh nắm ở cổ của đối phương. Từ hôm nay trở đi, chúng ta liền là huynh đệ. Văn nhân Nông Hàm vội vàng tránh thoát ra tới, giả bộ kinh hãi nói. Huynh đệ có khả năng, nhưng ta không có đặc thù ham mê. Móa, kéo cái gì đâu? Lưu Vân trừng tròng mắt nói. Đến nơi đây, Phượng Hoàng Tông tân tấn vị thứ tư tiện khách, xem như đã cùng mặt khác 3 vị tiền bối thân quen. Mọi người lẫn nhau trêu chọc trong chốc lát, liền đều trầm mặc xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn hắn biết. Tô Hàn đem bọn hắn đều gọi đến nơi đây, cũng không phải ánh sáng vì đùa giỡn. Sau đó, nên nói chuyện chính. Quả nhiên, chỉ nghe Tô Hàn nói, Phượng Hoàng Tông tại Thượng Đẳng Tinh Vực, tính là lần đầu tiên khai tông lập phái, nhưng đại gia dĩ vãng chức vị đều không thay đổi. Mọi người gật đầu, Tô Hàn nói tiếp, trong khoảng thời gian này, bản tông nhường liên trưởng lão đi đã điều tra một thoáng. Tại thần minh các chiếm cứ nơi này trước đó, là một cái tên là Hàn Quang Phái Tông Môn. So sánh với Thần Minh Các, Hàn Quang Phái không thể nói mạnh hơn, nhưng tồn tại thời gian muốn lâu bên trên một chút, ước chừng có 800 năm. Mà tại đây 800 năm bên trong, Hàn Quang Phái không chỉ là chiếm cứ chỗ này Tông Môn trụ sở, còn từng có được qua 3 khu tài nguyên, phân biệt là Thanh Nguyệt Hồ, Tuyết Liên Sâm Lâm, còn có Huyền Tinh Sơn. Này 3 khu địa phương, đều có không ít tài nguyên tồn tại. Trong đó, Thanh Nguyệt Hồ thừa thải Kim Quang Lân, đó là một loại cá. Kim Quang Lân bản thân liền mang theo thần khí, không khỏi có khả năng làm thành mỹ vị món ngon, cũng có thể đang ăn hạ về sau, gia tăng tu vi. Trên thị trường, loại cá này giá cả đạt đến 1 cân 30 miếng thần tinh tả hữu, càng lớn càng là đáng tiền. Theo liên trưởng lão nghe ngóng, kim quang lân nhỏ nhất cũng có 4 cân đi lên, nói cách khác, dù cho nhỏ nhất một đầu kim quang lân, cũng có thể bán được 200 thần tinh. Tuyết liên xâm lâm cùng huyền tinh sơn, thì là tên như ý nghĩa, một cái thừa thải tuyết liên, một cái thừa thải huyền tinh. Tuyết liên phẩm chất cao thấp, cần phải căn cứ niên đại để tính, mà huyền tinh thì không cần. Mỗi một miếng huyền tinh bên trong, đều mang theo thần khí, chất lượng giống nhau, chẳng qua là lớn nhỏ khác biệt. Tại Tô Hàn sau khi nói xong, Liên Ngọc Trạch phất tay, cho các vị cao tầng đều phát xuống cùng một chỗ chi nhớ tinh thạch. Ở trong đó, ghi chép liên quan tới Tuyết Liên Xâm Lâm, Thanh Nguyệt Hồ, cùng với Huyền Tinh Sơn này ba khu địa phương tin tức cặn kẽ. Mọi người sau khi xem xong, đều là khẽ nhíu mày. Kim quang lân năm giá trị sản lượng, ước chừng tại 8.000 cân tả hữu, dựa theo 1 cân 50 miếng thần tinh mà tính, cái kia chính là 400 vạn số lượng. Tuyết liên xâm lâm càng thêm chân quý, bởi vì trong đó có tự nhiên huyễn trận cùng tụ linh trận tồn tại, lại thêm này chút tông môn đổi mới thực sự quá nhanh, đưa đến bọn hắn căn bản là vô pháp trong khoảng thời gian ngắn, đem tất cả tuyết liên toàn bộ đều hái xong tất. Có thể cho dù dạng này, mỗi một năm tuyết liên xâm lâm sinh ra tuyết liên, cũng có thể đi đến 2.000 gốc tả hữu. Phải biết, một gốc tuyết liên giá cả, dù cho niên đại lại thấp, cũng ít nhất có thể bán ra 500 miếng thần tinh trở lên giá cả. Nói cách khác, núi tuyết rừng rậm có thể mang cho những thế lực này lợi ích là một năm 1.000 vạn thần tinh. Cuối cùng, huyền tinh sơn sinh ra huyền tinh, cũng là cùng thần tinh có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Chỉ bất quá, so sánh với thần tinh, huyền tinh muốn càng thêm dễ dàng thôn phệ, lại tốc độ luyện hóa càng nhanh, dùng vào tu luyện. Muốn trội hơn thần tinh. Huống hồ, thần tinh vốn chính là thượng đẳng tinh vực thông dụng tiền tệ, huyền tinh tự nhiên chỉ có thể làm vật phẩm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một viên huyền tinh, ước chừng giá trị 5 mai thần tinh tả hữu, này kỳ thật có chút tràn giá, dù sao một viên huyền tinh bên trong ẩn chứa thần khí, nhiều lắm là cũng thì tương đương với 3 cái thần tinh. Huyền tinh sơn vẫn luôn tại bị khai thác bên trong. Nhưng trong này có hàng loạt thần thú tồn tại, thế lực nhỏ khai thác dâng lên cũng có vẻ hơi cố hết sức, cho nên một năm giá trị sản lượng, ước chừng tại 1 triệu viên tả hữu. Tương đương với 500 vạn thần tinh, 3 cái cộng lại, một năm liền là tiếp cận 2.000 vạn thần tinh. Như thế số lượng, đối với có được đếm mãi không hết nguyên tố tinh thạch Tô Hàn tới nói, tự nhiên không coi là cái gì. Có thể Tô Hàn cũng không phải muốn bắt này ít thứ để bán tiền. Mà là trực tiếp dùng tại Phượng Hoàng Tông thành viên trên việc tu luyện. Vô luận là Kim Quang Lân, vẫn là Tuyết Liên, cũng hoặc là Huyền Tinh, cũng có thể trực tiếp thôn phệ luyện hóa vật phẩm. Đã có sẵn, sao còn muốn đi mua? Đương nhiên, hết thảy Phượng Hoàng Tông cao tầng đều hiểu, tất cả những thứ này, cũng chỉ là thứ yếu nguyên nhân. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.